quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 12 giờ 12, đến nhà tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi với tôi. Chuyện này chưa xong đâu. Sáng mai chúng ta đến bệnh viện thăm người kia. Đối phương cũng là người có lại lịch. Đâu có chuyện để mặc người khác làm khó. Kiểu gì chuyện này cũng phải có biện pháp xử lý thỏa đáng. Anh lại nhìn sang Cổ Triều Tịch. Cậu không cần tham dự vào chuyện này. Tránh gây thêm rắc rối. Cố Triều Tịch lo lắng cho cô gái trong lòng. Đang muốn nói gì đó. Tiêu Yến Thầm lại nói. Cậu còn muốn nói gì? Cổ Triều Tịch. Không phải nói tích chữ như vàng à. Không phải nói M3 ạt quan tài lạnh lùng à. Sao hôm nay chú Tiêu nói nhiều thế? Lương Hạ và chú định đi đâu? Đến nhà tôi. Bàn tay kia vẫn còn bám vào bả vai cô. Sao thằng nhóc chết tiệt này không chịu buông tay ra? Cậu nghĩ tôi có thể ăn thịt cô ấy chắc? Cố Triều Tịch tự nhủ. Không thể chống lại hỏa lực bùng nổ bất thình lình của đại ma vương lạnh lùng. Lại nghĩ bụng, thấy lời của đối phương khá có lý. Liền nói thầm vào tai Lương Hạ mấy câu. Giơ tay lên chào ma vương rồi lên xe rời đi. Còn lại đại ma vương chuối tiêu. Lạnh lùng và loli nhỏ yêu nghiệt đứng nhìn nhau. Nguyên văn Hán Việt là cao lương. Đây là một từ mạng của Trung Quốc. Phát âm là si su. Gần đồng âm với từ chú sa su nên được cư dân mạng Trung Quốc dùng để nói lái. Thay thế từ chú. Để gần gũi hơn với độc giả Việt Nam. Tìm dịch sẽ. Tiêu cao lương. Thành. Chú chuối tiêu. Một giây trôi qua. Một giây trôi qua. Một giây trôi qua. Lên xe. Rốt cuộc cô đang chờ cái gì? Đại ma vương chuối tiêu mở miệng. Nét mặt mang theo vẻ dịu dàng mà chính bản thân mình cũng không nhận ra được. Lương Hạ nghĩ đến đám cải thiện tiền chọn. Không ô nhiễm chất lượng cao kia. Lại nghĩ đến thân phận của mình. Cùng lắm chỉ là rau mã để ven đường. Chênh lệch quá lớn. Cảm thấy đại ma vương sẽ thật sự không làm gì mình đâu. Bấy giờ mới xoay người lên xe. Thiên Bồng Nguyên Soái có cả vườn rau chờ hái kia cũng theo sau. Lên xe ngồi cạnh cô. Xe chạy đi. Người bên ngoài vẫn còn vẫy tay chào bọn họ. Hơn nữa còn đưa mắt nhìn ông Hoàng đóng thuế rời đi. Lương Hạ nhìn những người đó qua cửa kính xe. Yên lặng nhếch môi. Kỳ thật trước khi người kia tới. Cô bị bọn họ thẩm vấn rất lâu. Ngay cả một ngụm nước cũng không được uống. Nhìn đi. Đây chính là hiện thực. Hai chữ thân phận thật sự có khác biệt rất lớn. Sau vài tiếng đồng hồ, hai người lại lần nữa ngồi trên một chiếc xe. Vẫn là bầu không khí yên tĩnh, thậm chí có phần ngột ngạt đó. Nhưng Tiểu Yến Thầm vẫn cảm thấy có gì đó khang khác. Nếu miễn cưỡng nói ra xem khác ở điểm nào, thì cũng chỉ là cô gái đã thay bộ quần áo. Vết thương trên trán cũng mờ đi, cả người không nhếch nhác như trước. Nhưng vẻ yếu ớt thoáng qua trên gương mặt cô vẫn bị người đàn ông chớp được. Anh lên tiếng, cố giữ giọng điệu lạnh lùng như mọi khi. Có bị thương không? Hả? Cô gái vẫn mơ màng. Đôi mắt đờ đẫn như nai con. Kết hợp với sắc mặt tái nhợt thậm chí có phần hốc hác kia khiến trái tim anh lại đau đớn không sao hiểu được. Lúc kịp tỉnh táo lại thì bàn tay anh đã đặt lên đầu cô. Người đàn ông nhìn tay mình. Lại nhìn vẻ mặt của cô. Rồi lập tức bỏ tay ra như thể bị bỏng. Anh chỉnh trang lại điệu bộ. Đợi khi vẻ mặt khôi phục lại sự lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn gương chiếu hậu thấy khuôn mặt mình giống hệt trước đây. Anh mới nói tiếp. Tôi hỏi cô. Có bị thương không? Không phải vừa đi đua xe về à? Cô gái lắc đầu. Tôi không sao. Kỹ thuật của tôi rất tốt. Dứt lời cô nghiêng người dựa sang bên cạnh. Người đàn ông này cách cô quá xa. Không phải là người mà cô có thể trêu chọc. Cảm nhận được sự bài xích của cô gái. Một ngọn lửa u ám dâng lên trong lòng anh. Dường như anh không thể lọt vào mắt cô. Trong bữa tiệc không thèm nhìn lấy một cái. Không chịu khoác áo vest của anh. Bây giờ còn tỏ vẻ muốn cách anh thật xa. Lại nghĩ đến cảnh hai cô cậu thanh niên đứng cạnh nhau. Ngọn lửa đen tối trong lòng anh như bùng cháy. Cô gái còn cho ngay một kích chí mạng. Chuyện tối nay cảm ơn chú. Chú Tiêu. Cách chương.